Mấy người hầu tiến vào, Chu Cao toại lệnh mang vào ít món ăn tinh chí cộng thêm một hồ rượu, rồi đóng chặt cửa phòng cười ha ha rót hai chung rượu đầy, bảo. Nào nào nào, Ai Phi, lần trước không uống được hợp hoan tửu, lần này hai ta hãy cạn hết một bôi, cái rượu hợp hoan động phòng hoa chúc này quả thật là rượu không say mà người tự say rồi a, ha ha ha. Vân Lộ tiếp lấy chung rượu, nhoèn miệng cười. Vân muội tuy không có tửu lượng bao nhiêu, nhưng hoàng thượng mới đăng đại bảo cũng phải cùng hoàng thượng uống cạn vài bôi. Nào, Vân muội uống cạn chung này, chúc hoàng thượng vạn thọ vô cương. Nói xong ngửa cổ uống cạn. Hay hay hay, Ái Phi quả nhiên cân quắc anh hùng, hai chúng ta đêm nay không say không nghĩ, ha ha ha. Và cũng uống cạn một chung, Vân Lộ phải một tiếng hoàng thượng trái một câu vạn tuế, khiến cho Chu Cao toại khoái trá như trăm hoa cùng nở, uống cạn hết chung này đến chung khác. Mượn tửu hứng, Chu Cao toại định động tay động chân với Vân Lộ, nhưng dù gì thì cũng bị Vân Lộ xảo diệu như con chim yến tránh thoát, rồi nhân cớ này mà giả vờ giận dỗi phạt Chu Cao toại thêm mấy chung. Vân Lộ là con gái người mèo, tửu lượng vốn là ăn đứt Chu Cao toại, trong khi Chu Cao toại trước khi đến đây đã uống hết nửa đường say, hiện giờ bị Vân Lộ đưa vào mê hồn trận, uống đến nửa đêm đầu lưỡi đã không còn nghe đầu não chỉ huy nữa, thế mà vẫn cứ xính cường, rót rượu lia lịa nhướn mắt vẫn đòi Vân Lộ uống. Vân Lộ dùng tay quạt quạt gió, nói, hôm nay nóng quá, hoàng thượng coi mặt người đầy mồ hôi kìa, hay là ngài chờ một chút, Vân muội đi lấy khăn lau mặt cho ngài, giúp ngài tình tình rượu, rồi chúng ta cùng uống tiếp. Được, được a, được, Chu Cao toại lắc đầu xoay cổ, hàm hồ nói không rõ lời, nhìn Vân Lộ thoăn thoắt đi qua mà cảm thấy đầu càng hoa mắt càng váng, rồi gục đầu xuống lè nhè. Ái Phi thật là tuyệt đại giai nhân, tửu lượng lại quá giỏi, trẫm cảm thấy đầu hôn rồi. Chờ một chút lên giường, trẫm muốn nàng hầu hạ cho thật tốt, đang lúc y hồ ngôn loạn ngữ mơ tưởng hảo huyền thì chợt vang lên một tiếng. Phanh, hầu não bị trúng phải một cú đánh mạnh tức thời ngã sụm xuống đất chung rượu trong tay văng đi thật xa. Tay Vân Lộ cầm một cái ghế nhỏ, sau khi đánh ngã Chu Cao toại thở hào hển một hồi, rồi bước tới trước chẳng nghĩ ngợi gì giơ cao ghế giáng thêm một cứ nữa vào đầu y, tay chân của Chu Cao toại giãy giụa một hồi rồi nằm thẳng chân bất động. Vân Lộ quẳng cái ghế đi, bước lại cầm cái kéo trở lại cạnh Chu Cao toại ngồi xuống, thấy hầu não của y chảy đầy máu, liền cầm vai y kéo qua, lật người trở lại. Vừa rồi khi ngã chối ra đất, mặt mũi Chu Cao toại toát ra chảy máu, Vân Lộ lại đập hai cái nữa, đã khiến y ngất đi. Hai hộ vệ ngoài cửa bị Chu Cao toại đuổi đi rồi, người hầu thì tránh ra đằng xa, cho dù có người nghe được tiếng động gì cũng cho rằng vương gia và ái phi đang uống rượu đùa giỡn, không dám vào xem xét. Vân Lộ cắn răng, khe khẽ nói. Ta vốn muốn chết cho xong, không ngờ người ác độc như vậy, không những muốn giết Thu Trì ca ca Chu diệt cừu tộc của chàng, còn muốn giết mẹ cha và người trong tộc của ta. Ta dù có chết cũng phải kéo ngươi theo cùng, miễn để ngươi hại người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồi giơ mũi kéo lên, định chọc mạnh vào cổ Chu Cao toại. Chính lúc này, Vân Lộ nhìn thấy một bức thư lộ ra chút xíu từ trong lòng Chu Cao toại, đột nhiên nhớ lại lời y đã nói, rằng đó là thư từ trong cung ra, sáng sớm hôm sau y sẽ có thể lên làm hoàng đế. Chẳng lẽ đây là thư để nội ngoại cấu kết nhau làm phản? Vân Lộ bật một tay vào mặt Chu Cao toại vẫn chảy máu mũi và bất động, bấy giờ mới cẩn thận móc lá thư từ trong người y ra, mở đọc một lượt rồi vô cùng cả kinh. Đây là bức thư do Khâm Thiên giám hoạn quan viết cho Chu Cao toại, nói bọn họ đã cùng nội thị án chiếu lệnh của Chu Cao toại chuẩn bị sẵn sàng, sáng sớm ngày mai trong lúc Minh Thành tổ phục dược sẽ tiến hành hạ độc cho chết, sau đó ngụy tạo chiếu phế thái tử, lập Triệu Vương Chu Cao toại lên làm thái tử kế thừa hoàng vị, thỉnh Chu Cao toại chuẩn bị đối ứng, liên lạc các đại thần quân quan thân tín kịp thời phái binh trấn áp phản kháng, chiếm đóng hoàng cung. Vân Lộ cầm bức thư mưu phản, nhất thời không biết phải làm gì. Cách chương